Cơn khát bảo sao tiểu hoàng qua. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Giang Bảo Thuần đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy cho mình một lon coca. Trở lại bàn ăn, cô thấy Bạc Hàn Nghiêu vẫn đang ăn miếng bít tết còn thừa lại của mình. Trong lòng khẽ động, bước tới, lấy lon nước lạnh buốt áp lên mặt cậu. Bạc Hàn Nghiêu ngẩng mắt nhìn cô. Giang Bảo Thuần nghiêng đầu. Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy? Bạc Hàn Nghiêu khựng lại một chút, rồi cầm khăn giấy lau miệng. Sau đó hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lon coca trong tay cô. Từ góc nhìn của Giang Bảo Thuần, đường gãy ở xương mày và sông mũi cậu hiện ra rõ rệt, gần như trở thành khuôn mẫu lý tưởng cho tỷ lệ gương mặt. Khuyết điểm duy nhất, nếu có thể gọi là khuyết điểm, là nốt ruồi nâu nhạt nằm bên sống mũi. Không, không phải khuyết điểm, mà giống như một tín hiệu mập mờ, khiến người ta muốn nhìn, muốn lại gần, muốn cắn lấy. Có lẽ vì cô từng thấy nốt ruồi ấy ướt đẫm nước. Nghĩ đến cảnh đó, tim Giang Bảo Thuần đập loạn, theo bản năng định rút tay về. Ngay giây sau, Bạc Hàn Nghiêu giơ tay lên, nắm lấy tay cô đang cầm lon nước, rồi hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Đủ chưa? Cậu nhìn cô, hỏi, gì mà đủ? Giọng cô khàn khàn đến mức gần như khô cả cổ họng. Bạc Hàn Nghiêu nói, phản ứng của tôi, tim Giang Bảo Thuần đập đến phát đau. Cô nhìn gương mặt bình thản của cậu, rất muốn trêu lại một câu, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được cách nào ra trò. Đành bực bội nói, đủ rồi, đủ rồi. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, phá vỡ bầu không khí ám muội sánh đặc đến mức dính dấp ấy. Bạc Hàn Nghiêu cau mày nhìn điện thoại. Giang Bảo Thuần bật cười, rút tay ra, nhéo nhéo mặt cậu rồi cầm điện thoại trên bàn, ra ban công nghe máy. Trên ban công, vọng lại tiếng Giang Bảo Thuần vừa nói vừa cười với người ở đầu dây bên kia. Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt, cắt thêm một miếng bít tết, dù trên đó còn có dấu răng của Giang Bảo Thuần, cậu vẫn không đổi sắc mặt mà ăn hết. Vừa rồi cậu liếc thấy tên người gọi đến trên điện thoại của cô là Cố Kỳ, cậu nhớ rất rõ cái tên. Cố Kỳ, này, lần đó, cậu đưa Giang Bảo Thuần đến bệnh viện thăm Bạc Tuấn. Cô vô ý để quên điện thoại trong xe. Đúng lúc tin nhắn của Cố Kỳ hiện lên màn hình. Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nói thẳng ra là cậu thích con trai anh ta rồi. Chính nhờ thế, cậu mới biết được bí mật yêu thầm của Giang Bảo Thuần. Bạc Hàn Nghiêu thầm nghĩ, nếu sau này cậu và Giang Bảo Thuần cưới nhau, nhất định phải tặng Cố Kỳ một món quà lớn. Nhờ có cô ấy động viên, Giang Bảo Thuần mới dám sớm đối mặt với lòng mình như vậy. Bạc Hàn Nghiêu từ trước tới nay rất ghét những thứ hình thức rườm rà. Cậu không thích nơi đông người, càng không thích những lời xã giao giả lả giữa người với người. Vậy mà thân phận của cậu, ngay từ khi sinh ra, đã định sẵn là sẽ có vô số kẻ vây quanh hỏi han lấy lòng. Lễ cưới lại càng khiến cậu thấy phiền chán. Dù chỉ là khách mời, mỗi bước đi cũng phải đối diện với đủ thứ dây dưa và nịnh hót. Nhưng nếu là kết hôn với Giang Bảo Thuần, thì những nghi thức rườm rà đó hình như cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Nghĩ đến khung cảnh hôn lễ có thể sẽ xảy ra trong tương lai, khóe môi Bạc Hàn Nghiêu khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Giang Bảo Thuần nghe điện thoại xong quay lại từ ban công. Thấy cảnh tượng ấy, cô không khỏi thấy tò mò. Cậu cười gì vậy? Bạc Hàn Nghiêu không trả lời, tiếp tục cắt bít tết. Giang Bảo Thuần lại hỏi thêm lần nữa, cậu vẫn im lặng, tò mò bị khơi dậy. Cô đi vòng ra phía sau cậu, nắm lấy cổ tay đang cắt thịt của cậu. Cậu không nói thì tôi không cho ăn nữa. Bạc Hàn Nghiêu cuối cùng cũng mở miệng, nghĩ đến chuyện vui. Giang Bảo Thuần bán tín bán nghi nhìn cậu, cậu còn biết chơi cả trò lươn lẹo à? Bạc Hàn Nghiêu nói, cho gì, không có gì. Giang Bảo Thuần vỗ vỗ vai cậu, tiểu đồ cổ, Bạc Hàn Nhiêu ngừng lại mấy giây, đột nhiên nói, vậy còn có đồ cổ. Giang Bảo Thuần cứng người, cảm thấy cậu nhạy bén đến đáng sợ. Trước đây cô đúng là từng đùa mà gọi Bạc Tuấn là đồ cổ. Thời gian của Bạc Tuấn vô cùng quý giá, thường xuyên phải bay qua bay lại giữa các thành phố, thậm chí các quốc gia, vậy mà vẫn cố gắng tranh thủ thời gian rèn luyện thể chất. Để ý tới chuyện học hành của Bạc Hàn Nghiêu, nên gần như không có thời gian rảnh để xem mấy clip ngắn. Càng khỏi nói đến chuyện biết mấy trò meme trên mạng, mà công việc của Giang Bảo Thuần lại đòi hỏi cô phải có độ nhạy nhất định với Internet. Dù gì thì làm quảng cáo mà không quan tâm tới dư luận mạng thì có ngày sẽ bị chính mạng xã hội đào thải. Tuy không phải kiểu người hay chơi meme, nhưng thỉnh thoảng cô cũng buột miệng nói ra vài câu lạnh lùng hài hước. Ví dụ có một lần, Bạc Tuấn dẫn cô đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Giang Bảo Thuần là kiểu người ăn uống theo khẩu vị Trung Hoa chính hiệu. Thích vị đậm, nhiều dầu, dù có ra nước ngoài thì cũng chuộng đồ ăn Đông Nam Á hay Tây Ban Nha hơn. Chứ không hứng thú với món Pháp, nhưng cách Bạc Tuấn ăn uống thì phải gọi là đẹp mắt vô cùng. Ngay cả thứ tự dùng dao nĩa cũng chuẩn mực như trong sách giáo khoa. Càng khiến cô bất ngờ hơn là phát âm tiếng Pháp của anh cực kỳ chuẩn, như thể từng sống ở Pháp một thời gian vậy. Giang Bảo Thuần không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo, nhìn là biết anh đúng kiểu lão Paris gốc Bạch Kỳ rồi. Bạc Tuấn hơi nhíu mày, không hiểu, cái gì cơ? Giang Bảo Thuần phá lên cười, ý là lễ nghi của anh bài bản lắm. Sau đó, cô còn mang chuyện này ra kể lại cho Cố Kỳ nghe như một câu chuyện cười. Lúc đó cô rất thích Bạc Tuấn, cảm thấy như vậy chẳng có gì là không tốt, ít ra còn đỡ hơn mấy người đàn ông trên mạng cứ tưởng mình hài hước chỉ vì biết vài cái meme. Nhưng rất nhanh, Giang Bảo Thuần đã nhận ra, giữa cô và Bạc Tuấn không phải là vấn đề có hiểu mấy trò đùa hay không, mà là không có đề tài chung. Ngoài chuyện ăn uống, dạo phố, du lịch, họ rất hiếm khi thật sự trò chuyện một cách nghiêm túc. Trong sinh hoạt hàng ngày dường như chỉ còn lại hormone. Cô thích vẻ ngoài của Bạc Tuấn, còn Bạc Tuấn thích cô vì điều gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Cô nhìn ra được, Bạc Tuấn thực ra là người rất lạnh nhạt. Không ai có thể mãi mãi giữ bình tĩnh, trừ khi người đó hoàn toàn không quan tâm đến người hay việc trước mặt. Mà Bạc Tuấn thì chưa từng nổi giận với cô. Cảm xúc của anh ấy ổn định đến mức đáng sợ. Ngay cả chuyện giường chiếu cũng chỉ dừng ở mức độ vừa phải. Mỗi khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn, bất kể đúng sai, kết thúc luôn là anh ấy chủ động xin lỗi. Có lẽ sẽ có người thích điểm này, nhưng Giang Bảo Thuần lại cảm thấy đó là vì Bạc Tuấn chưa bao giờ đặt cô ở vị trí bình đẳng. Lẽ nào trong đàm phán thương mại, anh ấy cũng nhún nhường vô điều kiện như thế sao? Chắc chắn là không. Sự nhượng bộ và thoái lui đó chỉ vì anh ấy cho rằng không đáng để tranh cãi với cô về mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy bị xem thường, bao gồm cả việc theo đuổi hiện tại của anh, cũng mang theo cảm giác ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Có rất nhiều cách để mời cô đi chơi, nhưng anh lại chọn đúng cách khiến cô tức điên nhất, không giống như mời mọc, mà giống đang khoe khoang địa vị và quyền lực của mình hơn. Dù sao trong cái vòng quan hệ của cô, ngoài anh ra, còn ai có thể ra lệnh cho bộ phận marketing của một khách sạn 5 sao gửi thư mời đến một người chưa từng đặt chân đến khách sạn đó chứ? Cô nói thật lòng, đã chia tay rồi thì là chia tay rồi, dù thế nào cũng sẽ không đi gặp mặt. Chẳng mấy chốc, Giang Bảo Thuần cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Bạc Tuấn nữa. Trước mắt cô đổ xuống một mảng bóng tối, cằm bỗng đau nhói, cô ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Hàn Nghiêu đang cúi người siết lấy cằm cô, tay cậu không dùng sức, nhưng lại khiến tim cô như nhảy bật lên khỏi cổ họng. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, chị đang nghĩ gì thế? Bị cậu nhìn chằm chằm, Giang Bảo Thuần có phần căng thẳng, lòng bàn tay vô cớ đổ mồ hôi lạnh. Bạc Hàn Nghiêu trong chuyện này thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần cô hơi lơ đãng một chút, cậu cũng sẽ lập tức phát hiện. Cô gần như là phản xạ có điều kiện, đang nghĩ đến cậu đó. Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, dõi theo một lúc lâu mới chậm rãi buông tay ra. Giang Bảo Thuần lập tức chộp lấy lon coca lạnh trên bàn, tu một ngụm lớn rồi giục cậu, nếu ăn xong rồi thì mau đi rửa chén đi. Bạc Hàn Nghiêu lạnh nhạt nói, lần sau mà còn lơ đãng trước mặt tôi thì tự rửa đi. Giang Bảo Thuần, cậu uy hát pê ác quá, tôi không dám nữa đâu. Bạc Hàn Nghiêu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi rửa bát. Cách Chương.